Ở Mỹ đó quý vị nhớ đó là cái lệnh trục xuất hôm nay làm cho chúng ta rất là hoang mang, rất là lo lắng. Và có một điều buồn nữa là cũng có những gia đình lãnh con cháu sang đây rồi cho cái dựng mà leo rào vô, mình cũng tin người, mình cứ nghĩ rằng đơn giản nhưng mà ai ngờ là cái sự việc không như vậy, rồi bây giờ lại giữa tiền mất tật mang, rồi phải va chạm pháp lý. Và thưa quý vị, cái vấn đề đó mà những người thân mà bị cái người cháu của mình, người nhà mình lãnh sang đó nó hăm dọa ngược lại là không ít nha quý vị nha, không ít nha. Họ không trả tiền, họ mượn tiền họ qua đây họ không trả, rồi hăm ngược lại là bây giờ họ không đi về, họ ở lỵ đây. Thì khi họ ở delay thì cái người mà làm giấy tờ bảo hộ cho họ đó, cho mượn địa chỉ làm giấy tờ đó sẽ lãnh đủ. Thật sự không có bằng chứng là mình là những đường dây buôn người hay là đưa người vào là không có. Vì đừng có sợ, đừng bị con cháu cà chớn nó hù mà sợ như cái người bạn Ngọc Nhi nói đó. Và một câu chuyện rất là buồn của một người là đã bỏ tiền ra giúp đỡ hai đứa cháu của mình, con của anh chị là một cha khác mẹ với mình, để rồi nếm cái trái đắng thật là đắng luôn. Và cái người bạn đó đã kể cho Ngọc Nhi nghe về hoàn cảnh của mình, là chị ấy kể và nghe mà chị thấy rất là tội nghiệp như thế này. Thưa quý vị, là chị ấy đã lãnh hai đứa cháu con của anh và chị, một cha khác mẹ với chị. Có nghĩa rằng ngược về nhiều năm về trước thì cha của chị có một người vợ trước và sống không có hôn thú. Sống mà hồi xưa đó quý vị, thì sinh ra là hai đứa con, một đứa trai một đứa gái. Và sau đó thì hai người không có sống với nhau nữa. Khi mà người phụ nữ đó đó là chia tay với cha của chị vào thời điểm đó, thì người phụ nữ đó mới dắt hai đứa con đi về quê ở với bên ngoại đó. Thì 4 năm sau cha chị mới gặp mẹ chị, và lúc này đó thì cha mẹ chị có đám cưới, có hôn thú. Thì sau khi đám cưới xong được chỉ có mấy tháng thôi thì người phụ nữ đầu tiên của ông ấy dắt hai đứa con trở lại và nói rằng là giao cho ảnh nuôi và đi lấy chồng. Thì lúc này chị nói mẹ chị đó mới lớn lên, mới có hai mươi mấy 30 tuổi, mà hồi đó ở cái tuổi đó lấy chồng là gọi là ế rồi đó quý vị. Cái thời đó vậy là ế rồi, mà lấy chồng cũng không có con, chưa sinh chị ra. Thì lúc này thì phải nuôi hai đứa con chồng. Thì hai đứa con chồng lúc đó là 4 5 tuổi, 5 6 tuổi gì thôi. Thì mẹ chị cùng với cha của chị nuôi hai đứa con riêng của người vợ trước. Thì bà ấy đi lấy chồng nhưng mà không có liên lạc. Thì hai đứa lúc đầu ở với cha với mẹ, thì mẹ chị kể là tụi nó rất là dè dặt với chị. Và cái từ mà mẹ ghẻ hồi xưa đó, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, làm cho hai đứa nhỏ rất là sợ mẹ chị. Thì mẹ chị là một người phụ nữ rất là hiền, bà ăn chay trường hồi còn trẻ lận, cho nên bà có hai đứa con như con mình. Và sau đó bà có bầu chị và sinh ra chị là một đứa con gái duy nhất. Tại trong tâm của bà đó là bà muốn chỉ nuôi hai đứa con riêng của chồng, một đứa con mình với chồng là đủ rồi, không dám đẻ nhiều. Thì chị nói chị không nhớ lúc còn nhỏ, nhưng chị lớn lên cái thời thơ ấu của chị thì chị nhớ rằng là chị ở chung với anh chị của chị được thời gian ngắn lắm, thì bên ngoại lại đón về, và anh chị lúc đó cũng lớn rồi. Chị nhớ là lúc mà chị nhớ ấn tượng là chị phải 7 8 tuổi, thì ở tới khoảng 9 10 tuổi là anh của chị là đi về bà ngoại ở, theo bà ngoại, và mẹ trở về ở bà ngoại. Tại lúc đó mẹ thôi người chồng kia nữa, thì mẹ trở về ở với bà ngoại ông ngoại, thì mới đón hai đứa con về thì nuôi. Thì chị không có liên lạc. Rồi sau đó đó thì cha chị với mẹ chị lại dắt chị đi vượt biên. Nhưng qua bên đây rồi thì cha chị với mẹ chị vẫn thường xuyên có tiền là gửi về nuôi hai đứa con ở Việt Nam. Và mẹ chị coi hai đứa đó như con của mình và rất là thương, nói chuyện thường xuyên. Chị nhớ rằng thư từ qua lại lúc đó thường xuyên, sau này cũng vậy. Thì cái tình thương của chị và với hai đứa con riêng của cha mình là đã có sẵn rồi, cũng liên lạc. Và thỉnh thoảng sau này thì cha chị cũng gửi tiền về cho mấy anh chị của chị và chị cũng giúp đỡ. Thì bỏ qua khoảng đời đó, thì gần đây thì hai anh chị của chị mỗi người gửi một đứa con, nói rằng là xin chị giúp đỡ tiền để cho hai đứa đó đó nó được đi sang Mỹ. Khi mà chị được anh chị của mình xin gửi hai đứa con đi đó, thì chị suy nghĩ lại và bàn với chồng mình, tại vì chị có nhà hàng. Thôi hãy giúp đỡ tụi nó, tại vì tụi nó không ai lãnh đi hết, tại vì giữa chị tụi nó đâu có là cái gì đâu mà lãnh đi được. Thì thưa quý vị, khi đó là chị mới giúp đỡ. Thì lớp nào chuyển tiền về bển để mà giao cho bên Việt Nam để người ta chồng tiền, tại cái đường dây đó chị không có biết. Họ chỉ nói rằng có người chỉ cách họ làm thôi, và một số chị trả bên đây. Thì suốt cái khoảng chờ đợi là khoảng gần 3 tháng từ lúc chị đóng tiền, thì hai đứa cháu của chị nó mới đi từ từ, có người dẫn đường nha quý vị, và vào được Mỹ an toàn. Và cái ngày chị đón tụi nó phi trường, tại vì khi vào Mỹ rồi là vào tiểu bang Texas, lúc này đó họ giữ là họ làm giấy tờ, họ cho giấy tờ tạm hết quý vị. Và lúc này bút cái vé, và chị bút vé nó bay về tiểu bang của chị Ngọc Di tạm thời, là thưa quý vị là đóng lợi cái vấn đề mà ba cách nào đi cách nào về đây. Thì khi đó đó là bà này mới đi, chị này mới đi đón hai đứa này đi về. Thì khi về nhà thì nghỉ ngơi một thời gian cho nó quen, chở đi mua sắm đồ đạc này kia kia nọ đồ, thì bắt đầu mấy là cho đi làm. Thì chị mới hỏi rằng muốn, tại vì lúc này là làm xin được cái giấy work permit và cái bằng lái, thì mới nói rằng muốn làm ở nhà hàng chị trả tiền hay là muốn đi ra ngoài làm. Thì hai đứa đều nói rằng là muốn ở đó làm ở nhà hàng. Thì thưa quý vị, chị trả cái lương chạy bàn đó với là tiền tiếp, thì mỗi đứa nhận hơn 2.000 đô một tháng. Chị trả giống như trả người ngoài. Và giấy tờ rõ, tại vì chị rất là sợ đã tiền mặt, cho nên chị nghĩ rằng tụi nó đã bất hợp pháp rồi. Cho nên chị mới bắt đầu là chị giữ lại cái record, là cái số sô tạm đó, và trả tiền check đàng hoàng bình thản. Thì tụi nó ở đây khoảng gần 1 năm. Cho đến khi cái luật của ông Trump ra, thì chị mới ngồi xuống bàn với cháu mình và nói thôi bây giờ ở đây đó thì chắc chắn những người mà đi vượt biên vào, ngay là những cái người mà vượt biên vào đây đó, sau cái năm 2019 đó, gần đây nữa là họ gọi là cái luật là xâm nhà phạm gia cư bất hợp pháp. Thì lúc này đó là chị mới khuyên đi về đi, rồi chị sẽ cho tiền tìm người kết hôn sang đây. Chị hứa với hai đứa cháu chị, thật sự là chị thương thiệt. Chị thương tụi nó hoàn cảnh, thương anh chị một cha khác Mỹ mình, thấy rằng là mình có cha có mẹ mà hai người anh chị mình lại là không có được ở gần cha, mà mẹ thì lấy chồng một hai lần, rồi lại bây giờ thì lại phải tụi nó cũng vất vả. Thành chị thương, chị thương thấy là nó may mắn, nó không có may mắn như chị, cho nên là chị muốn giúp đỡ. Thì hai đứa không nói gì hết và nói để từ từ tính. Thì cuối cùng thì gần đây nhất một cú sốc với chị mới nói như vậy là bây giờ thì đi về bển đi, rồi chị sẽ cho tiền, vậy tới bển yên ổn xong rồi về bển đi, rồi chị cho tiền để mà làm cái tờ qua. Thì hai đứa cháu của chị nó ngồi xuống nói như vậy nè quý vị, nó nói rằng là nó về nó sẽ không có qua, tại vì qua bên đây rồi mới thấy cái sự thật mà vất vả cay đắng hơn nó nghĩ nhiều, cho nên nó sẽ không có qua. Và thay vì cô gửi tiền về bển cho tụi con sau này để mà giống như là tụi con cô lo giấy tờ để mà đi sang đây trở lại đó, bây giờ cô gửi về bển trước cho cha mẹ tụi nó nhận đi, và tụi nó sẽ đi về. Thì chị nói là không, cái phận sự nó làm ở đây một tháng lãnh 2.000 mấy, thì gần một năm nay mỗi đứa là 20 mấy ngàn, 20 ngàn rồi đó. Thì mà tất cả tiền chị mượn, chị cho mượn đi qua đây, chị chưa có đòi đồng nào là hết. Chị coi trong bụng, chị tính là chị cho rồi đó quý vị, chị chưa trừ đồng nào lại hết. Và chị tính là chị cho, nhưng mà để nó biết lo thì chị nói rằng khi nào mà có tiền thì trả chị đó. Thì lúc này hai đứa nó mới nói rằng là nó sẽ không có đi về, nó muốn ở đây làm tiếp tục, làm tới khi nào tới đâu tới đó, đằng nào cũng bị bắt trả về thì tới chừng nào bị bắt thôi. Tội này phải tội hình sự, bắt thì đi về thôi, cài được ngày nào hay ngày nấy. Mà nếu muốn nó về sớm thì phải cho tiền nó về. Chị nói chị không có cho như vậy được, vô lý. Thì nó mới nói như vậy. Nguyên văn nha, là nếu mà người ta đến nhà người ta bắt mà tụi nó khai ra là cái gì, chị cái bà này là cái người mà khi tụi nó đi và gửi tiền về bển đóng cho tụi nó đi, có nghĩa rằng bà biết cái đường dây đi đó, thì lúc này bà sẽ bị phạt mỗi một đứa là 250.000, mà còn bị mời lên mời xuống điều tra. Thì bây giờ cho tụi nó mỗi đứa chỉ 20.000 thôi, mà phải chuyển về bên Việt Nam trước, gia đình nó nhận trước nó mới đi về. Giống như là nó áp lực chị, gài chị vào cái thế là bà đang vi phạm luật. Mà trong khi đó hơn một năm về trước, cả tụi nó và cha mẹ tụi nó đều lại lục khóc lóc khổ sở để mà chị mang qua đây. Chị không biết cái đường dây đưa sang, mà chị là cái người mà gửi tiền gì bển cho tụi nó nhận thì không phải, nhưng mà có một cái tài khoản khác nhận. Khi nhận đủ tiền của chị, phân nửa bên Việt Nam, phân nửa bên đây, cũng một cái số tài khoản ở đây, thì khi đó nó mới đi. Có nghĩa rằng chị không biết người đó là ai luôn. Những cái người đó là tụi nó đưa số điện thoại cho chị. Mà bây giờ chị lại bị như vậy, thì quý vị nghĩ coi, quý vị nghĩ coi có phải là chị đau đớn tới mức nào không? Chị nói chị biến người và chồng chị đổ tội lỗi lên đầu chị. Bà thấy chưa, em thấy chưa, tôi đã cản từ lúc đầu rồi, bà cứ xin tôi, xin tôi, xin tôi. Làm phước đó, bà làm phước, bây giờ bà vừa lòng chưa? Thì chị nói bây giờ, nếu chị chuyển 20 ngàn về cho hai đứa, mỗi đứa 20 ngàn, thì lỡ tụi nó không có đi về làm sao? Vì nó không về thì đuổi nó ra khỏi nhà, báo cảnh sát thôi. Tại vì nó đã bạc nghĩa với chị rồi, mà chị còn lỡ sợ nó không về, Ngọc Nhi sẽ không chuyển một đồng nào hết. Thích thì về, không thích thì cho nghỉ nhà hàng luôn. Bởi vì chị mướn tụi nó không phải là tiền mặt, mà mướn trả tiền check đàng hoàng. Tụi nó khai thuế là 1099, trong tương lai sẽ khai thuế 1099. Thì khi mình có đầy đủ chứng từ tụi nó làm, và làm không có ăn hay ăn cắp giờ tụi nó, và không có bắt làm nhiều giờ hơn là trên đồng lương cả, thì chị là người đang nắm cái cán. Chị được quyền đuổi với lý do là người này làm không tốt việc của người này, đúng không quý vị? Đó, thì Ngọc Nhi nói như vậy thì chị có vẻ bình tĩnh hơn. Cho nên đó là đây là một cái vấn đề mà nghiệt ngã hơn cái người trước mà lãnh 6 đứa cháu sang nữa. Và bây giờ chị nói rằng là chị kêu tụi nó dọn ra thì chị không nỡ. Mà để đó làm chị run sợ mỗi ngày, chị nói là lập tức cho nghỉ liền. Con muốn đi về liền hay con không muốn đi về, con tìm chỗ làm là kệ cha con. Dì và dì, dù gì mà dù cô luôn thì đủ rồi. Thì hai đứa cháu đó đó, thì dì chỉ kêu nó rằng cho nó dọn ra ngoài, đi xe phòng ở và kiếm nhà hàng làm thì làm, và tiếp tục ở lại làm thì làm, chị không liên quan nữa. Nhưng mà anh một cha khác mẹ và chị một cha khác mẹ của chị điện thoại qua đây và nói với chị đó là phận sự của chị là giúp đỡ tiền cho tụi nó sang đây rồi, thì phải làm sao cho tụi nó có việc làm ổn định, khi nào bị bắt về thì về, chứ đừng có đuổi về nửa chừng. Tụi nó sẽ không về, tụi nó sẽ tiếp tục ở lại đây, không làm nhà hàng cho chị thì làm nhà hàng chỗ khác. Oh, sorry quý vị. Đó. Mà nếu mà làm quá thì con của họ có báo cảnh sát tố chị hay cảnh sát bắt tụi nó khai chị là chuyện của tụi nó, họ không biết. Ngọc Nhi nghe mà Ngọc Nhi bị lên máu luôn đó quý vị. Bị lên máu luôn. Tại vì một cái vấn đề mà đúng là làm ơn mắt quáng. Đúng vấn đề làm ơn mắt quáng. Bây giờ nó đòi kêu nó về, nó không về. Nó dọn nhà ra, nó không ở. Bây giờ trước sau bị trục xuất, ở được ngày nào hay ngày nấy. Ráng đi làm kiếm tiền về gom mấy chục ngàn. Còn muốn tôi về liền đó thì bà đưa tôi 20 ngàn người tôi đi về. Còn mấy tôi tố giác ngược là bà dụ tôi qua đây, bà đóng tiền bà lo tôi qua đây, bà dụ tôi qua đây, bà tổ chức đường chị đưa tôi qua đây. Đã ác không? Cái người đó, cái cô đó thiệt khổ, thật là cổ xui thiệt luôn á. Thành ra quý vị ơi, thành ra cái clip này Ngọc Nhi làm để cho quý vị yên tâm và hiểu rõ hơn về vấn đề trục xuất một cách đúng đắn, để mình gọi là từ từ mà yên tĩnh mà sống.